Kiếm phệ thiên hạ, chương 339, hồi cự kiếm oai, góc truyện audio.com. Nhưng chính là như vậy vùng tựu phảng phất một người cùng một chiếc tốc độ cao chạy xe lửa tiến hành thân mật tiếp xúc bình thường, hắn cả người rốt cuộc khống chế không được chính mình thân hình, hoàn toàn mất đi cân bằng, bị kia cự kiếm vùng lực vướt trên hư không, mà cùng cự kiếm sở tiếp xúc vai phải, lại không hề trì hoãn dập nát sạch sẽ, chẳng qua làm sống vô số năm lão quái vật tự nhiên không có khả năng bị cự kiếm như vậy vùng tựu vứt bỏ mạng nhọc quảng thân hình khoảnh khắc trốn vào cách bên trong, mượn dùng cách lực trong chớp mắt kia cổ khổng lồ quán tính đã bị toàn bộ triệt tiêu, tránh cho mất đi khống chế. Mà tiếp tục đụng vào cự kiếm phía trên. Lăng Vân không chỉ có thể khống chế này táng kiếm chi trận, còn có thể đủ khống chế tịch liêu quang bản thể. Chu tiên kiếm này, Linh Cực trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn toàn bộ kế hoạch cũng có thể bởi vì Lăng Vân xuất hiện mà ra hiện biến cố, nhưng cố tình thực lực của hắn chưa khôi phục lại không làm gì được Lăng Vân. Lấy hắn hiện tại thực lực chẳng sợ cùng Chu Tiên kiếm bản thể cũng có thể hiểu được liều mạng, chẳng qua, mấy cái này kiếm linh không ngừng phát động tự sát tính công kích đối với hắn tiêu hao thật lớn, nếu thực tái chiến đi xuống, chỉ sợ có thể hay không bình yên rời đi này phiến lĩnh vực cũng thành vấn đề. Chỉ có thể các chỗ này phiến lĩnh vực sau, tại Lăng Vân chưa tới kịp cùng vài đại kiếm linh gặp lúc liền điều động tứ đại thực lực lượng của thần, đưa hắn diệt giết. Thật sự không được, cũng chỉ có đem kia hai cái ngu muội kiếm linh tính đánh rớt, tuy rằng không có linh tính bản thể, hội làm cho trận pháp uy lực đại suy giảm. Chẳng qua tịch liêu quang không phải đã bồi dưỡng ra một cái đầy đủ kiếm trận sao, thật sự không được trong lời nói. Nghĩ vậy, Linh Cực lập tức thân hình vừa chuyển, không dám các chu tiên kiếm lại phản thân tới, thân hình giống như một đạo liêu quang, trực tiếp bắn hướng hư không cuối hắc ám, biến mất tại lĩnh vực cuối. Linh Cực vừa đi, Lăng Vân nhất thời giống như mất đi hết thảy lực lượng bình thường, cứ như vậy không hề hình tượng tại đây phiến xuất nhập thạch thổ bên trong nằm xuống, thậm chí không nghĩ tái động một cây ngón tay. Lấy bắt đầu tối cao cách toàn lực một kích kế tiếp Linh Cực thiếu chút nữa đánh gãy hắn tâm mạch công kích đều bị làm hắn gặp cơ hồ tê liệt bị thương nặng. Nhưng là cái loại này sinh tử hết sức, một khi tê liệt tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Bởi vậy, chẳng sợ tái nghiêm trọng thương thế, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại nguy cơ rốt cục giải trừ, một loại mãnh liệt mệt mỏi cùng với xé rách tâm thân thống khổ khoảnh khắc thổi quét này vô cùng tàn phá, thân thể, khoảnh khắc thậm chí làm hắn có một tia giật mình. Nếu là đã không có như vậy một khối thân thể, không cần phải xen vào này bức túi ra sinh tử, đó là phủ định có thể không cần vất vả như vậy. Giật mình vẻn vẹn rằng co một lát liền bị một trận bóng ma sờ bừng tỉnh. Không biết khi nào, ở trước mặt hắn đã xuất hiện một phần cả người oán khí nhiên như thực chất hóa huyết vụ quanh co kiếm nô, giờ phút này, hắn đang một tay dẫn theo kia làm cho lúc trước chấn áp Linh Cực cổ kiếm, mặt không chút thay đổi đứng. Tựa hồ cho tới nay, hắn cứ như vậy đứng ở này phiến núi non phía trước, cho tới bây giờ chưa từng di động cúa. Bạn đang xem tại truyện phao, vn, www.truyệnphao.vn, góc truyện audio.com. Năm tháng đã lâu, đã mời chính hắn cũng không biết tại đây chờ đợi nhiều ít năm, đến tột cùng còn muốn chờ đợi nhiều ít năm cùng với. Đến tột cùng tại chờ đợi cái gì? Linh Cực hừ nhẹ một tiếng, lại thi triển ra cái loại này khủng bố thân pháp. Chính là không biết là mượn dùng tối cao cách lực của thiếu duyên cớ, hay năng lượng trình độ nhất định trên tiêu hao, tuy rằng trên người kia cổ uy thế dĩ nhiên cường đại đến không kém hơn tại vận mệnh chi tinh lấy một địch bốn kiếm linh thiên tuyệt, nhưng này tật truy thân hình đã đều không phải là như vậy không thể bắt giữ. Tại truy tiến lúc sau, hỗn hợp tối cao cách đích thực thần năng lượng đã tự Linh Cực trên tay oanh ra, cái loại này bằng vào cách lực cơ hồ làm không gian ngưng trệ khủng bố năng lực thẳng mời hắn hiểu được loại công kích này cùng bản tránh cũng không thể tránh. Xoay người tụ ý 99 trên huyền kiếm khí khoảnh khắc bắn ra cùng Linh Cực đánh ra năng lượng va chạm cùng một chỗ. Một mảnh hỗn loạn nguyên khí bên trong, Linh Cực thân hình tia chớp quanh co khi gần, cả người trên cao nhìn xuống, mang theo tựa như lôi đình vạn quân trọng áp hung hăng hướng Lăng Vân đúng lúc ngưng tụ ra kiếm khí ném tới. Va chạm, kiếm khí tán loạn hóa thành một cổ mãnh liệt dòng khí tiêu hướng bốn phía, mà Lăng Vân thân hình, không ngờ giống như lúc trước lấy ngũ giai đại kiếm sư lực xông vào táng kiếm sơn cốc bình thường, bị trực tiếp oanh bay đập vào mặt đất một mảnh sơn thổ bên trong, đem kia vốn cùng thổ thạch hỗn làm một thể phần lớn tàn kiếm toàn bộ bị đâm cho bạo lậu đi ra. Còn không kịp một hồi thần, một cổ kẻ khác hít thở không thông uy áp đã đè ép về dưới, phảng phất sắp có một tòa ngũ nhạc thái sơn, sắp đưa hắn này nhỏ bé thân hình cấp đập cái tan xương nát thịt. Phía sau, hết thảy lực lượng điều động cũng chính là ý nghĩ sằng bậy, căn bản không kịp ngăn cản này cơ hồ muốn oanh nứt ra mặt đất công kích, ngược lại là kia linh thế giới, phảng phất lại một lần nữa tiến nhập đối mặt kiếm linh thiên tuyệt lúc thần diệu trạng thái, tại một cái chớp mắt trong lúc đó, cùng bên người vạn thước hết thảy tàn kiếm, sinh ra kỳ diệu liên hệ. đồng thời sinh ra liên hệ còn có vạn thước nội tàn kiếm sở đại biểu kiếm linh. Một niệm động, vạn thước nội tàn kiếm phảng phất lại tỏa sáng ngày xưa chinh chiến xa trường huy hoàng, ít nhất trên 10 vạn tàn kiếm chợt chẳng phân biệt được trước sau chui từ dưới đất lên mà ra, mang theo kiếm nội nhiều như vậy tuổi tác tháng, sở xúc tích dưỡng một tia năng lượng, lấy một loại tự sát thức địa phương pháp, đột nhiên đụng hướng từ trên trời giáng xuống linh cực. Mấy cái này tàn trên thân kiếm sở mang theo năng lượng mạnh yếu không đồng nhất, cường đại thậm chí đã đạt tới kiếm thánh đỉnh phong này một biến hóa bên cạnh, nhược tiểu chính là chẳng qua như thánh kiếm sư cấp bậc vừa mới sinh ra ý thức. Chẳng qua, đương mấy cái này tàn kiếm nội năng lượng gắn bó một mảnh cùng nhau bộc phát ra đến lúc sở tạo thành đánh sâu vào cũng chút không ở Lăng Vân toàn lực một kích dưới. Hơn nữa, nước chảy đá mòn, tàn kiếm số lượng nhiều thẳng kẻ khác hiểu biết chi vô cùng. Tại đây liên tiếp oanh kích dưới, chẳng sợ cường như tối cao thần linh cực một thời gian cũng bị oanh cái thất điên bát đảo. Lấy được vạn thước nội tàn kiếm, kiếm linh quyền khống chế lực Lăng Vân, khoảnh khắc điều động tất cả kiếm linh hướng linh cực ném tới. Góc truyện audio.com, mấy cái này kiếm linh đối với linh cực vốn là bao hàm thật lớn oán niệm, cái loại này hận ý tuyệt đối là khắc cốt minh tâm, Lăng Vân vẻn vẹn là ý niệm vừa động tất cả oán linh hoạt tại hắn khống chế hạ khởi xướng đối linh cực tự sát tính tập kích. Hơn nữa theo hắn kia ở trong linh thế giới ý niệm đảo qua, mạn thiên kiếm linh chẳng những không còn đối hắn tiến hành bài xích, ngược lại đều nghe theo hắn điều khiển gia nhập chiến đoàn vây công nổi lên thượng mới lấy lại tinh thần linh cực. Phù hợp, Lăng Vân có thể cảm thụ đến giờ phút này từ Lam kia chuyện tới kinh ngạc cảm xúc. Chẳng qua loại này cảm xúc vẻn vẹn rằng có khoảnh khắc, tựu giống như Lăng Vân cái loại này linh thế giới tăng mạnh trạng thái rằng có một lát bình thường. Này không phải phù hợp nhưng lại là phù hợp, rốt cuộc là cái gì? Tỷ tỷ, vì cái gì ngươi không ở trong này? Lăng Vân không để ý đến của nàng hồ ngôn loạn ngữ, thừa dịp linh cực bị này kiếm linh bám trụ thời gian, ý niệm trốn vào hư không, lại lấy được cùng hoàng giả chi thành trên cự kiếm liên hệ. Phía sau tái lấy cự kiếm oanh kích trên bầu trời cái khe, hiệu quả đã không lớn. Dù sao, vẻn vẹn bằng vào một chút tối cao cách lực cả người khí thế không kém hơn chân thần linh cực, còn có diệt sát thực lực của hắn, chẳng sợ cái khe mở đắc tái đại, tối cao cách lực tái nhược cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, lập tức duy nhất biện pháp đó là thừa dịch trận pháp trong bị cột sáng oanh đi ra không gian cái khe chưa biến mất tiền, làm cho cự kiếm ngự tới này phiến không gian. Cùng với một trận kịch liệt ma sát tiếng, đang oanh kích hư không cự kiếm chợt chuyển động, mũi kiếm nhắm tự hoàng giả chi bên trong thành lao ra cột sáng, lấy tự do vật rơi tăng tốc độ từ vạn thước trời cao oanh long xuống. Đại kiếm sư mạnh dạn đi đầu lĩnh vực nói ra một trong, đúng là hoàng giả chi thành dưới nền đất. Cự kiếm nếu muốn từ cái kia không gian cái khe trong tiến vào đại kiếm sư cảnh tượng, chỉ có oanh bình hoàng giả chi thành. Nhìn kia tựa như lưu tinh quanh co thật lớn thân ảnh, hoàng giả chi thành tất cả cư dân, không một không hiện ra khoảnh khắc dại ra, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng quy định sẵn ở một nửa, ngơ ngác nhìn bầu trời. Sau một lát không biết là ai cả đời kinh gọi tất cả đại kiếm sư thánh kiếm sư toàn bộ bằng nhanh nhất tốc độ bay lên không bay lên, cái gì vậy cũng non không được hướng hoàng giả chi ngoài thành vây bay đi. Này không có biện pháp phi hành tháp chạy nhanh tìm gần đây chuyện tống trận, mưu toan thông qua chuyện tống trận rời đi này phiến hủy diệt nơi. Ngàn giảm ở ngoài trung ương thành thảm kịch còn rõ ràng tại mắt, cự kiếm một lần va chạm, chẳng những đem trung ương tinh phương viên mấy ngàn trong di vì đất bằng phẳng, lan đến phạm vi rộng, lại lập tức hoàng giả chi thành cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đến nay mới thôi, nồng đậm lăn lộn cát vàng còn không có hoàn toàn tiêu tán, dĩ nhiên trải rộng tại trong hư không, nếu không có tại trung ương tinh mang theo đại đa số là kiếm sư cấp bậc đã ngoài cường giả, chỉ cần bằng vào này ác liệt hoàn cảnh, trong thành nhân phòng chừng sẽ chết đi chín thành. Có trên một lần giáo huấn, mắt thấy cự kiếm vừa muốn trình diễn một lần sao chổi đụng địa cầu, không chạy trốn. Đó là ngốc tử mới làm chuyện, chính là chạy trốn lại có tác dụng gì chỗ? Góc truyện audio.com, cự kiếm kia khủng bố thân hình, dĩ nhiên mang theo cùng không khí ma sát đi ra kịch liệt hỏa hoa từ trên trời giáng xuống. Dọc theo cột sáng, khoảnh khắc va chạm tại hoàng giả chi thành biểu hiện phía trên. Khắp không gian hết thảy, tại cự kiếm va chạm khoảnh khắc cơ hồ ngưng tụ lên đến. Ngay sau đó, lấy va chạm điểm vị trung tâm, một cổ vô hình dao động lập tức khuếch tán mở đi. Tại kia lúc sau, hết thảy kiến trúc hoa cỏ cây cối, nhân loại, núi đá, toàn bộ giống như máy tính trong bị thu về số lượng, triệt hoàn toàn đáy hoa vì yên phấn, một vòng giới hắc ám tựa như hắc bạch giao nhau gạch men, khiến cho khắp không gian toàn bộ mơ hồ lên đến. Ngay sau đó, gạch men sờ bao phủ khu vực nhanh chóng mở rộng khuếch tán nơi, không một không thay đổi thành một trận hai bàn tay trắng hắc ám, tại kia hắc ám sau lưng, một mảnh tiệm thế giới mới, rõ ràng bạo lộ đi ra. Cự kiếm thân mình có được lực lượng, đã không kém hơn thiên tuyệt chi lưu siêu cấp chân thần, nếu tái lấy trọng lực mang theo từ trên trời giáng xuống đánh sâu vào lực tạo thành lực phá hoại mạnh đã đạt tới đánh vỡ không gian bên cạnh. Mà hiện tại hắn sở va chạm địa điểm đúng là bị cột sáng oanh mở ra không ổn định mảnh đất, hình thành đại diện tích không gian sụp đổ, cũng hoàn toàn thuộc loại hợp tình hợp lý. Cự kiếm phá vỡ không gian, cường thế sát nhập thẳng mời cảm giác mấy cái này kiếm linh lâm vào điên cuồng linh cực thần sắc chợt biến đổi, nhìn kia đột nhiên lộ ra thật lớn bóng kiếm, đúng là có trong nháy mắt thất thần. Tịch Liêu Quang bản thể, Tịch Liêu Quang dĩ nhiên ngã xuống 10 vạn năm, chẳng sợ thần niệm phân thân sắp tới cũng bị ta tiêu diệt sát như thế nào có thể. Tại hắn chần chờ khoảnh khắc cự kiếm kia thật lớn đã có chút kỳ cục thân thể, đã mang theo một trận kẻ khác màng tai phát tạc tiếng xé gió va chạm mà đến. Từ cự kiếm thể tích tự nhiên có thể cho ra cự kiếm công kích phạm vi, như thế thật lớn công kích phạm vi, hơn nữa nhanh như vậy tốc công kích tốc độ cho dù là linh cực chịu kiếm linh khó khăn, một thời gian cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi, bị cự kiếm hơi nghiêng hơi chút dẫn theo vùng. Nhưng chính là như vậy vùng tựu phảng phất một người cùng một chiếc tốc độ cao chạy xe lửa tiến hành thân mật tiếp xúc bình thường, hắn cả người rốt cuộc khống chế không được chính mình thân hình, hoàn toàn mất đi cân bằng, bị kia cự kiếm vùng lực vướt trên hư không, mà cùng cự kiếm sở tiếp xúc vai phải, lại không hề trì hoãn dập nát sạch sẽ. Cách chương.